Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dầm, vì tam trưởng lão tham chiến, động tĩnh đại chiến càng lớn hơn. Địa cung này, rung chuyển ong ong, từng cột đá chống đỡ xà nhà cứ thế sụp đổ. Trên không có đá vụn rơi xuống, từng khối đập vào, gạch ngói xanh cũng bay tứ tung khắp trời, càng có từng đạo vầng sáng đáng sợ, lan tràn về bốn phía, khiến Triệu Vân và Ma Tử đứng cũng không vững. Có thể nhắm chuẩn không? Triệu Vân hỏi. Tất nhiên rồi. Ma Tử lén lút ẩn mình, đã mở thiên nhãn, đã nhắm chuẩn vào mi tâm thi tế, còn Triệu Vân cũng đã chuẩn bị xong. Đánh phối hợp, hai hắn là chuyên nghiệp. Trong khoảnh khắc, mi tâm của thi tế bùng lên ngọn lửa đen kịt. Ma luân huyết tế. Thi tế nhíu mày, dường như biết thuật này. Đã biết, tự nhiên cũng biết cách phá giải. Không nghĩ nhiều, hắn phất tay một đạo kiếm khí, gọt đi lớp da thịt ở mi tâm. Không đúng. Cũng chính khoảnh khắc này, hắn đột nhiên biến sắc. Chỉ vì, hắn ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm, chẳng trách lại là chuẩn thiên cảnh, một loại cảm giác nào đó quả nhiên linh nghiệm. Nhận ra thì sao? Thuấn thân tuyệt sát phòng không thể phòng. Lại là một đạo huyết quang, cực kỳ chói mắt. Triệu Vân đã đến, vẫn là vạn kiếm quy nhất, lực lượng tập trung từ các phân thân đều ra chỉ cho bản tôn, uy lực như phá hủy mục nát, một kiếm đâm vào mi tâm thi tế, phá vỡ xương sọ của hắn. Đáng tiếc là, không thể tuyệt sát hắn, Triệu Vân có tự biết mình, thuấn thân tuyệt sát không thể tiêu diệt lục trưởng lão ma gia, cũng tương tự không thể tiêu diệt thi tế. Chuẩn thiên cảnh mỗi người đều là nhân tài, chỉ còn nửa bước là thiên võ, há lại dễ dàng giết chết như vậy. A. Thi tế gào thét, trong cơ thể có huyết mang chém ra. Triệu Vân chân tay nhanh nhẹn, một cú nghịch hướng triệu hoán, đã trốn thoát. Nếu bị huyết mang này chém trúng, dù không bị chém chết, cũng sẽ bị chém cho nửa thân bất toại, công kích của chuẩn thiên không phải chuyện đùa. Thuấn thân tuyệt sát. Thiên tông cơ ngân. Thi tế loạn choạng một chút, nhìn Triệu Vân, cũng đã nhận ra cơ ngân. Đôi mắt đỏ ngầu vô cùng, kết hợp với máu tươi chảy dài trên mi tâm, cùng với khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ kia, trông vô cùng dữ tợn, như một con ác quỷ. Một đồ đệ của thi tổ đường đường, một chuẩn thiên cảnh oai phong, lại bị một huyền dương cảnh trọng thương, đúng là một sỉ nhục lớn. Đại trưởng lão bọn họ không nhàn rỗi, lại động phong ấn. Thi tế lấy lại tinh thần, thần sắc lại một lần nữa kinh biến. Phong ấn truyền thừa của ma thổ, vẫn rất lợi hại, đặc biệt là tông này, do ba chuẩn thiên mới có thể thi triển, có lẽ thật sự có thể phong ấn hắn. Tự tin lên một chút, bỏ chữ có lẽ đi. Đây, sẽ là hồi đáp của ba trưởng lão ma gia. Phong ấn của ma gia không phải là để trưng bày, đừng nói là thi tế, ngay cả Vũ Linh Hoàng Phi đến, cũng đủ để nàng ta khó chịu. Cấm pháp do bất diệt ma quân khai sáng, người thường rất khó chống đỡ. Phong ấn từ trên trời giáng xuống, địa cung lại chấn động. Thi tế vừa chịu trọng thương, cũng bị đánh cho loạn choạng một trận, còn chưa kịp đứng vững, phù văn phong ấn đã in sâu vào thể phách hắn, giữa chúng có sự liên kết, tạo thành một loại phong ấn cực kỳ bá đạo. Cho ta mở, thi tế gầm lên, cuồn cuộn chân nguyên bùng phát. Đừng nói, phong ấn thật sự bị nới lỏng một chút. Ba vị trưởng lão hừ lạnh, cùng nhau ra chỉ phong ấn. Thi tế rên rỉ, ngây người bị ép ngược trở lại. Giết, giết cho ta. Thi tế gào thét, ra lệnh cho hai con thi khôi. Lệnh vừa ban ra, hai con thi khôi đều động, lao thẳng về phía ba vị trưởng lão mà giết tới. Muộn rồi. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, lại thêm vào đạo phong ấn thứ hai. Phong ấn này, là nhắm vào người thi tộc, hay nói cách khác, nó nhắm vào thi khôi. Chỉ là, thuật này phải dùng lên người thi tế mới có tác dụng. Cũng được vậy sao? Triệu Vân nhìn thấy, không khỏi nhớn mày. Hai con thi khôi, quả nhiên đứng yên không nhúc nhích. Nguyên nhân là thi tế gặp vấn đề, bị trưởng lão cưỡng chế phong ấn, thậm chí cả liên hệ với thi khôi cũng tạm thời bị cắt đứt, mệnh lệnh của thi tế không còn hiệu lực nữa. Ba vị trưởng lão lại cùng nhau quát lạnh, thi tế sau đó liền quỳ xuống, không chống đỡ nổi phong ấn nữa, bộp một tiếng quỳ nửa gối. Khí thế theo đó tiêu tan, khí huyết và âm khí vốn có cũng tan biến hết, đều bị phong ấn cưỡng chế hóa giải. Đến lúc này, đại trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Biến cô đến bất ngờ, suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn. Thật sự muốn khai chiến với thi tộc sao? Thi tế gầm lên giận dữ, cũng là một kẻ cứng cỏi. Lời này, nghe ba vị trưởng lão đều bật cười. Rõ ràng biết ân oán giữa ma gia và ma quật, lại còn kết minh với hắn, hiển nhiên đã chọn lập trường rồi. Nếu không khai chiến... Lẽ nào còn có thể ngồi xuống nói chuyện, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Nếu sư phụ còn sống, chắc sẽ mãn nguyện lắm. Nhị trưởng lão thở dài, đi vòng quanh thi tế nhìn đi nhìn lại. Đệ tử thân truyền của thi tổ, bối phận không hề thấp, ngang hàng với sư phụ của bọn họ. Nếu tính bối phận, ba người bọn họ còn phải gọi thi tế một tiếng sư thúc. Đêm nay, ba người bọn họ thật ngầu. Lại phong ấn được một chuẩn thiên cảnh bối phận sư thúc, chuyện này mang ra ngoài có thể khoác lác 800 năm. Đương nhiên, đây không chỉ là công lao của bọn họ, mà còn có công lao của Triệu Vân và Ma Tử. Nếu không phải hai tiểu bối kia phối hợp, trọng thương thi tế trước, bằng không, có chết mệt bọn họ cũng không phong ấn được đồ đệ của thi tổ. Khiêm tốn chút đi, Triệu Vân hít sâu một hơi, Ma Tử cũng hít sâu một hơi, một người chỉnh sửa cổ áo, một người vuốt tóc. Hiếm khi được tiền bối khen ngợi, phải nhân cơ hội mà lên hương, đây chính là phong thái. A, tiếng gầm thét của tế thi vang vọng khắp địa cung. Gào thét có vang dội đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì, hắn bị phong ấn đến mức không thể nhúc nhích. Ngoài sự phẫn nộ, có lẽ hắn còn hối hận nhiều hơn. Nếu ngay từ đầu đã bỏ trốn, không ai có thể ngăn được hắn, ngay cả ba vị chuẩn thiên cũng không, chỉ trách hắn quá tự mãn về sức mạnh của mình, đến nỗi bị hai tiểu võ tu giăng bẫy, rơi vào cảnh bị phong ấn, không chỉ công cốc mà còn là mất hết mặt mũi sư tôn. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đại trưởng lão ba người nói rồi, lao về các phía. Tế thi đã bị trấn áp, nhưng cường giả ma quật vẫn còn đang nhảy nhót ở đó. Phụt, phụt. Ba vị chuẩn thiên tham chiến, đó là một cuộc tàn sát đơn phương. Tại cứ điểm ma quật này không có người nào đủ sức chống đỡ, tuy có một chuẩn thiên của thi tộc nhưng đã bị kéo xuống. Không ai có thể ngăn cản sự công kích của ba vị chuẩn thiên, từng người một bị tru sát. Không biết từ lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới biến mất. Ma quật sụp đổ, không một ai ngoại lệ đều bị tiêu diệt, chắc chắn có bảo vật, tìm kiếm thôi. Đại trưởng lão nói, cùng nhị trưởng lão và tam trưởng lão vây quanh tế thi, muốn moi ra chút bí mật. Đệ tử truyền thừa của thi tổ hẳn là biết không ít bí mật. Tế thi đủ cứng rắn, miệng cũng đủ cứng, đối với điều này, ba vị trưởng lão đã sớm dự liệu, cũng lời phí lời với hắn, trực tiếp dùng thuật sư hồn. Nào, ngươi đi trước. Đại đa số lão giả ma già đều khoanh tay, đi theo sau Triệu Vân. Tìm bảo vật mà. Cái tên này có thiên phú độc đáo. Thay vì chạy loạn như ruồi không đầu, chi bằng đi theo Triệu Vân. Triệu Vân cũng thật thà, để chân trần, bước những bước nhỏ kiêu ngạo, rất tự giác đi ở phía trước. Phía sau hắn là một đám đông rầm rộ. Người biết thì là các trưởng lão ma gia, người không biết còn tưởng là tiểu đệ của hắn sao. Chỉ là cái thân hình nhỏ bé của hắn rất ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan, chẳng liên quan gì đến sự bá khí ngút trời. Đại địa linh chú trong truyền thuyết sao, Ma Tử đi theo sau Triệu Vân. Hắn không người đi, chỉ chăm chú nhìn bàn chân của Triệu Vân. Lòng bàn chân hắn khắc một đạo phù văn cổ xưa, mỗi lần đặt chân xuống đất đều hấp thu tinh hoa đại địa. Trong bí quyển ma gia có ghi chép, có một loại bí pháp cổ xưa, đó chính là đại địa linh chú của linh tộc, hoàn toàn giống với thứ Triệu Vân đang sử dụng. Thật sự là vậy. Không ít lão giả cũng ngồi xổm xuống, nhìn đến mắt sáng rực. Hắn là người của linh tộc sao? Lục trưởng lão lẩm bẩm một tiếng. Bí pháp đại địa linh chú là độc quyền của linh tộc, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Triệu Vân lại thông hiểu, phần lớn là có mối duyên nợ rất lớn với linh tộc. Thảo nào đối với chuyện dưới lòng đất, lại nhạy cảm đến thế. Bát trưởng lão xoa cằm. Người tu luyện đại địa linh chú, lực tương tác với đại địa xa không phải người bình thường có thể sánh bằng. Ngộ càng sâu, lực tương tác càng mạnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó còn mạnh hơn cảm giác của võ tu. Đêm đó khi tranh đoạt mỏ vàng, Triệu Vân phần lớn là dựa vào pháp này, cảm nhận được sự bất thường dưới lòng đất, sau đó mới có được quả trứng vàng kỳ lân kia. So với mỏ vàng, kỳ lân mới là vô giá. Tiểu tử này, quá yêu nghiệt rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, tại chỗ cũng không ai phản bác. Một tiểu tử huyền dương cảnh, có đan hải, võ hồn, lực tái sinh, đại địa linh chú. Người như thế này trong lịch sử tuyệt đối không tìm được người thứ hai, cho dù là bất diệt ma quân cũng phải chịu thua. Nếu để hắn tu vi đại thành, ai có thể kiềm chế? Đây, phía trước, Triệu Vân đã dừng lại. Trước mặt là một tòa tế đàn. Vì đại chiến, tế đàn đã tàn tạ không chịu nổi. Đến giờ khắc này, trên đó vẫn còn nằm la liệt các thi thể, máu tươi chảy dài, nhuộm đỏ tế đàn. Không biết do ai tạo ra, nhưng bên dưới lại có huyền cơ. Theo những gì hắn cảm nhận được, đó hẳn là một tiểu địa cung, chứa đầy vàng bạc châu báu. Nào, để ta... Thất trưởng lão bước tới, một trưởng đánh nát tế đàn. Bên dưới thật sự có huyền cơ, đó là một con đường bí mật, dẫn thẳng đến một tòa địa cung. Cũng như Triệu Vân dự đoán, bên trong toàn là những vật phẩm lấp lánh chói mắt, gạch vàng, bánh bạc, bí quyển, binh khí đủ mọi thứ, lấp lánh đủ sắc quang mang, làm mọi người hoa mắt. Cứ điểm thứ hai của ma quật này, tài bảo còn nhiều hơn cứ điểm thứ nhất. Thanh kiếm này, thuộc về ta rồi. Triệu Vân quét một vòng, ôm lấy một thanh kiếm rồi chạy đi. Đôi chân nhỏ bé nhanh như chớp, cũng không ngốc, biết thanh kiếm này là bảo bối, ánh vàng rực rỡ, chất liệu là cửu dương huyền thiết thật sự, có giá mà không có thị trường. Thanh đao này, ta muốn. Ma tử cũng tự giác, xách đi một thanh ô kim thiết đao, chạy không chậm hơn Triệu Vân. Hai tên khủng này, các vị trưởng lão thì ý nhị hơn nhiều, chăm chỉ cần mẫn vận chuyển tài bảo. Đến Thiên Thu Thành, sẽ tập trung phân phối. Không tồi. Triệu Vân ra khỏi tiểu địa cung, ôm thanh kiếm kia, nhìn đi nhìn lại, thỉnh thoảng còn hà hơi lên rồi dùng tay áo lau chùi. Đây là một thanh kiếm tốt. Trong số vô vàn vàng bạc châu báu kia, chỉ có nó là đáng giá. Quan trọng nhất là ý nghĩa trong kiếm, đó là một cổ kiếm ý cực kỳ cổ xưa và đáng sợ. Nếu luyện vào Long Uyên, uy lực của kiếm lại có thể tăng lên một cấp, không tồi. Ma tử cũng nhe răng cười, thanh ô kim thiết đao hắn cầm cũng là một bảo bối, về giá trị, không hề thua kém cửu dương huyền thiết kiếm. Xứng đáng là hảo huynh đệ, thấy đồ tốt là giành trước. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trận chiến này nếu luận công ban thưởng, bọn họ cũng có tư cách nhận bảo bối. Không có hai người bọn họ, cũng không thể bắt được tế thi. Không lâu sau, hai người đẩy ra một cánh cửa đá. Đi qua cửa đá, lại là một tòa địa cung khác, được bảo tồn khá nguyên vẹn, ít nhất là không bị hư hại do đại chiến. Chính vì vậy, mới có thể nhìn rõ toàn cảnh. Cũng chính vì có thể nhìn rõ, hai người mới cảm thấy kinh hãi tột độ. Địa cung rất lớn, chất đầy từng bộ hài cốt, ước chừng phải có hơn vạn người. Trung tâm của các hài cốt là một hồ máu, rộng mấy chục trượng. Không cần hỏi cũng biết, hồ máu này là do máu của sinh linh mà tụ lại. Nhiều hài cốt như vậy, chính là bằng chứng đẫm máu. Trong địa cung, huyết phong hoành hành. Tiếng giống hệt tiếng ai oán của oan hồn. Quỷ mới biết ma quật rốt cuộc đã bắt bao nhiêu người. Ma tử thở dài một tiếng, lặng lẽ quay người. Triệu Vân không động, chỉ hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào hồ máu. Bên trong có thứ gì đó, nói chính xác hơn, có một người, chỉ là đã hòa làm một với hồ máu, không nhìn kỹ, thật khó mà phát hiện. Ma tử cũng phát hiện điều dị thường, lại quay trở lại. Keng, keng. Hai người nhìn nhau một cái, rút kiếm tiến tới. Ai, ra đây? Chưa kịp đi tới, đã nghe ma tử quát lạnh một tiếng. Triệu Vân thì im lặng không nói, đã âm thầm chuẩn bị một đòn tuyệt sát. Hồ máu chợt run lên, máu tươi yên tĩnh trong hồ cũng theo đó mà trở nên sao động, cuộn trào mãnh liệt. Từng tấc một hình thành một hình người, hai mắt đỏ ngầu, thần sắc dữ tợn, toàn thân đẫm máu, nhưng không phải máu của bản thân, đều là máu trong hồ. Thoạt nhìn, giống hệt một vị tu la bò ra từ địa ngục, còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Vương Dương. Triệu Vân và ma tử thấy vậy, đều nhướng mày. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của bọn họ, không ngờ lại gặp Vương Dương ở đây. Không đúng. Sau vài khoảnh khắc, hai người lại lắc đầu. Đúng là dáng vẻ của Vương Dương, nhưng không phải bản thể, hẳn là một bất diệt ma phân thân. Nói là phân thân, nhưng lại khác với phân thân bình thường. Ma tử hiểu rõ, tu luyện bất diệt ma thân quyết, ngoài chân thân, có thể hóa ra rất nhiều ma phân thân. Hơn nữa, còn có chiến lực ngang với bản thể. Thủ đoạn tốt. Triệu Vân trong lòng quát lạnh, đã đoán ra vài phần manh mối. Hắn tin chắc rằng, loại ma phân thân này, ở những nơi khác chắc chắn còn rất nhiều. Phóng ra nhiều phân thân, hút lấy tinh huyết sinh linh, rồi phản hồi lại cho bản thể. Như vậy, có thể gia tăng ma lực chân thân. Điều này với việc hắn hóa phân thân hấp thu sức mạnh đại địa, có tác dụng tương tự. Thiên Tông Cơ Ngân, ma gia thánh tử, thật thú vị. Vương Dương cười âm hiểm, không hề sợ hãi. Vốn dĩ là phân thân, chết thì chết, không làm tổn thương bản thể. Nhưng thông qua đạo ma phân thân này, bản thể lại có thể nhìn thấy nơi đây. Thấy ma tử, hắn không hề ngạc nhiên, nhưng thấy Thiên Tông Cơ Ngân thì lại thú vị rồi. Người của Thiên Tông lại thông đồng với ma gia. Nếu chuyện này tiết lộ cho Thiên Tông, Cơ Ngân khó tránh khỏi bị chế tài. Ngươi tưởng lão tử mới ngày đầu bước ra giang hồ. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Cho dù tiết lộ cho Thiên Tông, hắn cũng đã sớm có đối sách. Muốn dùng cách này để giết chết hắn, Vương Dương nghĩ thật quá tốt đẹp rồi. Ma quật thánh tử, vẫn khỏe chứ? Ma tử nhàn nhạt nói, không phải nói với ma phân thân, mà là nói với bản thể của Vương Dương. Phân thân nghe được, thì bản thể cũng nghe được, cùng là thánh tử, thời gian hàn huyên một câu vẫn có. Nói là hàn huyên, chi bằng nói là kéo dài thời gian. Thông qua đạo ma phân thân này, có thể tìm thấy bản thể. Tiền đề là, phải có đủ thời gian. Trên thực tế, vào khoảnh khắc nhận ra đó là ma phân thân, hắn và Triệu Vân đã bắt đầu quan sát. Phân thân và bản thể, tự nhiên có liên hệ. Mắt thường không nhìn thấy, nhưng với thiên nhãn của bọn họ, lại có thể lờ mờ bắt được. Đó là một tia sáng còn mỏng hơn lông trâu, kết nối với bản thể. Sẽ có một ngày, ta sẽ nuốt chửng ngươi. Ma phân thân khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt tràn đầy âm u bạo ngược. Nói rồi, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân, còn ngươi, cũng đừng hòng chạy thoát. Có một chuyện, ta đã muốn hỏi từ lâu rồi. Triệu Vân cười nhìn Vương Dương. Ồ, Ma phân thân của Vương Dương cười âm hiểm, nảy sinh chút hứng thú. Ngươi có phải bị thận hư không? Khụ khụ. Một lời của Triệu Vân làm ma tử sặc không nhẹ. Vào thời khắc mấu chốt này, còn có tâm trạng đùa giỡn sao? Triệu Vân trong lòng ho khan một tiếng. Kéo dài thời gian mà. Tính tình thẳng thắn, nói là nói luôn. Lần này, đến lượt ma phân thân im lặng, chỉ cười âm hiểm như thế, càng cười càng đáng sợ, hung quang bộc lộ hết. Cơ Ngân rõ ràng đang trêu chọc hắn, ngay cả chuyện thận hư cũng lôi ra, vấn đề này thật quá vô vị. Cười rồi cười, thân thể hắn bắt đầu tan rã. Hoặc có thể nói, là bản thể bên kia muốn tiêu diệt đạo phân thân này. Vương Dương đâu có ngốc, biết Cơ Ngân và ma tử đang nghĩ gì, không ngoài việc muốn thông qua ma phân thân của hắn để tìm ra vị trí bản thể. Đã biết rồi, tự nhiên sẽ không ở lại lâu, cũng sẽ không để lại sơ hở. Chạy đâu? Ma tử hừ lạnh một tiếng, như một đạo kinh hồng lao về phía hồ máu. Hành động của Triệu Vân còn nhanh hơn ma tử, một đạo phong ấn từ trên trời giáng xuống. Ma phân thân chỉ cười mà không nói, vào khoảnh khắc trước khi bị chạm vào, thân thể đã tan rã thành tro bụi, hóa thành một làn sương máu. Điều kỳ lạ là, trong làn sương máu đó, có một đạo ma quang bắn ra. Ma tử vừa kịp lao tới, không kịp phòng bị, liền va thẳng vào đạo ma quang. Bất diệt ma chú. Ma tử hừ lạnh, sắc mặt đều thay đổi. Cảnh tượng sau đó, mới thật sự thú vị. Vì ma quang nhập thể, ma tử rên lên một tiếng, biến đổi hình thái. Mái tóc dài lập tức đỏ như máu, đôi mắt vốn sâu thẳm cũng lập tức mất đi sự thanh minh, càng thêm bạo ngược và khát máu. Khí huyết toàn thân cũng hóa thành ma sát, không chỉ cuồng bạo, mà còn tràn đầy tà niệm và ác niệm. Cái này, Triệu Vân nhìn thấy nhíu mày. Khoảnh khắc trước, ma tử còn ra dáng người. Giây phút này, nhìn thế nào cũng giống một tôn ma đầu rồi. Kiếm được rồi, thật sự kiếm được rồi. Trong địa cung, các trưởng lão ma gia vẫn đang vận chuyển tài bảo. Ai nấy đều tươi cười hớn hở, thấy tiền còn thân hơn thấy mẹ ruột. Bọn họ vui vẻ, nhưng ma gia đại trưởng lão cùng những người khác lại nhíu chặt mày. Họ đã sử dụng sư hồn thuật, nhưng lại chẳng moi được gì. Hay nói đúng hơn, trên linh hồn của thi tế có khắc một cấm chế cấp thiên võ, hẳn là kiệt tác của thi tổ, nhằm ngăn chặn ký ức bị nhìn trộm. Phải nói là cấm chế này quả thật rất hữu hiệu. Ba người loay hoay cả buổi, khiến thi tế thảm không tả xiết, đến cuối cùng vẫn không moi được bí mật. Thi tổ, ngươi quả thật lợi hại. Đại trưởng lão thu tay lại. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão ho khan, bị một cấm chế làm cho hết đường xoay sở. Nhìn thi tế, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Việc cưỡng chế sư hồn thế này không phải là chuyện đùa, thất khiếu chảy máu, đầu óc ong ong. Nếu ba trưởng lão còn cố sức, thật sự có thể khiến hắn trở thành một kẻ si ngốc. Thôi thì cứ đưa về trước đã. Đại trưởng lão phất tay, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng có ý đó. Sư hồn vô hiệu, vậy thì thử các phương pháp khác. Hổ trượng đăng, ớt bột thủy, thập bát bàn hình cụ, chắc chắn sẽ có một món thích hợp với thi tế. Cùng lắm thì cũng có thể dùng hắn đổi lấy chút tiền tiêu vặt, thi tổ có rất nhiều bạc mà. Ầm, rầm. Đang nói chuyện, chợt nghe tiếng nổ ầm ầm. Nghe âm thanh hỗn tạp, hẳn là động tĩnh của một cuộc đại chiến. Còn tàn dư nữa sao? Ba trưởng lão vội vàng đứng dậy, thẳng tiến vào sâu bên trong. Các trưởng lão còn đang vận chuyển tài bảo cũng đều rời khỏi tiểu địa cung, thẳng tiến về phía đó. La đi, cho ngươi la. Chưa thấy bóng người, đã nghe tiếng la ó của Triệu Vân. Chờ khi họ đến nơi, đập vào mắt là ma tử đang lăn ngang từ một địa cung ra. Xem ra, là bị người ta đánh bay ra ngoài. Bị ai đánh vậy? Đương nhiên là Triệu công tử. Ma tử sơ suất, chúng phải một đạo bất diệt ma chú của ma phân thân Vương Dương, khiến tâm thần hắn hỗn loạn, trở thành một ma đầu cuồng bạo khát máu, loại lục thân bất nhận, nghênh ngang đòi đánh Triệu Vân. Triệu Vân đương nhiên không vui. Thế là, hai người liền giao chiến một trận. Kết quả là, ma tử liền bị đập tơi bời. Triệu công tử là ai chứ? Đó là kẻ tàn nhẫn ngày nào cũng mong bị sét đánh. Khi đánh nhau thì vô cùng lợi hại, đừng nói ma tử mất trí mà hóa cuồng. Cho dù có thần trí thanh tỉnh, cũng không thể đánh lại Triệu Vân. Chạy, chạy đi đâu? Triệu Vân là oai oái, vác lang nha bổng đuổi theo đánh. Các trưởng lão thấy thế, đều ngơ ngác, vừa nãy còn tốt lành, sao lại đánh nhau rồi? Bất diệt ma chú ư? Vẫn là đại trưởng lão có nhãn lực cao, chỉ một thoáng đã nhìn ra manh mối. Giữa mi tâm ma tử có khắc một ma văn, đó chính là bất diệt ma chú được truyền thừa từ ma thổ, khắc vào thể phách con người, có thể làm nhiễu loạn tâm thần. Nhưng hắn lại nghi hoặc. Ma tử sao lại trúng bất diệt ma chú chứ? Khi hắn đang nhìn, Triệu Vân đánh càng hăng hơn. Ma tử thảm hại vô cùng, không biết đã trúng bao nhiêu đòn nặng. Thật lòng mà nói, Triệu Vân từ rất lâu trước đây đã muốn làm thế này rồi, muốn đè ma tử ra mà đánh một trận, đến mơ cũng có thể cười tỉnh. Bây giờ chính là cơ hội tốt, nói thẳng ra, chính là lấy việc công báo thù riêng. Vì điều này, hắn còn tự tìm cho mình một lý do rất hợp lý, Ma Gia Thánh Tử rất chịu đòn. Đánh nữa là chết đấy. Nhị trưởng lão mặt đen xì, một tay kéo Triệu Vân ra. Tiểu tử này mục đích không trong sáng, sao lại đánh chết người ta thế này? Tam trưởng lão cũng ra tay, một trưởng trấn áp ma tử. Đến lúc này, địa cung mới chìm vào tĩnh lặng. Các trưởng lão cùng nhau xông lên, vây quanh ma tử. Sau khi quét mắt nhìn một lượt, xác định đúng là bất diệt ma chú. Đại trưởng lão không nghĩ nhiều, một ngón tay điểm vào mi tâm ma tử. Sau đó, liền là chữa thương cho thánh tử. Hắn bị ai đó đánh cho toàn thân đầy thương tích, đặc biệt là khuôn mặt này, toàn bộ đều bị đánh lệch đi. Nhìn khắp người hắn, ngoại trừ dấu chân, vẫn còn là dấu chân. Mọi người đồng loạt liếc mắt, đồng loạt nhìn Triệu Vân. Không thể phủ nhận, hôm nay ta có hơi nóng giận một chút. Triệu Vân lau vệt máu mũi, nói một câu với vẻ tâm tình nặng trĩu. Thế nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, rõ ràng khắc lên một chữ sướng thật lớn. Lần này trở về, có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Các trưởng lão không nói gì, chỉ hít sâu một hơi. Có Triệu Vân một huynh đệ tốt như vậy, ma tử hẳn là vui mừng biết bao. Bất diệt ma chú là cái gì thế? Triệu Vân vừa lau máu mũi vừa bước tới. Nói nhảm thì nói nhảm, nhưng mọi chuyện vẫn phải làm cho rõ ràng. Đó là một loại chú pháp cổ xưa, truyền lại từ bất diệt ma quân. Tam trưởng lão nói, chú pháp này có thể khống chế tâm thần con người, ma tử hẳn là bị ma chú làm nhiễu loạn tâm trí, mới mất khống chế mà hóa cuồng. Có phương pháp phá giải không? Có. Tam trưởng lão khẳng định, nhưng rất phiền phức. Thánh tử sao lại trúng ma chú? Lục trưởng lão thăm dò hỏi. Triệu Vân ho khan, kể lại từng chuyện vừa rồi. Nghe vậy, các trưởng lão đều nhướng mày, quả thật còn có kẻ lọt lưới. Lại còn là phân thân của ma quật thánh tử, sao mà trùng hợp thế, để Triệu Vân và ma tử lại đụng độ nhau, mà đúng lúc thánh tử lại trúng chiêu. Nếu người trúng chiêu là ta, hắn có thể đánh còn tàn nhẫn hơn cả ta. Triệu Vân đút tay vào túi, hắn trong lời Triệu Vân đương nhiên là chỉ ma tử, đừng nhìn tên này ra vẻ người tử tế. Thực ra, lúc nào cũng đang suy nghĩ làm sao để đánh hắn một trận, nếu không sao lại nói là bạn thân, vẫn là hắn hiểu ma tử nhất. Thật ra, ma tử đúng là nghĩ như vậy, nằm mơ cũng muốn đánh Triệu Vân, cũng sẽ đánh tới chết. Lý do mà hắn tìm, đa phần đều giống nhau, ai đó rất chịu đòn. Thì ra hai người này mới là chân ái. Ánh mắt của các trưởng lão đều trở nên đầy ẩn ý. Ma quật cứ điểm thứ ba, e là không thể đánh tiếp được nữa. Nhị trưởng lão nói. Mọi người không phản bác. Đánh nữa, thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Không chừng, đối phương đã đào sẵn một cái hố lớn, đang chờ bọn họ nhảy vào thì sao? Thôi thì cứ về thành trước đã. Đại trưởng lão nói xong, liền kéo ma tử đi. Các trưởng lão đều đi theo, đặc biệt là Triệu Vân bước chân nhanh nhẹn. Các ngươi về trước đi, ta còn có việc. Ra khỏi địa cung, Triệu Vân liền xoay người biến mất. Cái gọi là có việc, chính là đi xem mộ cũ của quỷ bà tử một chút, phải làm rõ Diệu Ngữ đã sống lại như thế nào, và xuất hiện ra sao. Mọi người không ngăn cản, càng không lo lắng cho an toàn của Triệu Vân. Tên đó, có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh mà. Vừa biết đánh lại vừa biết lừa gạt. Ra khỏi quần sơn, thẳng tiến Thiên Thu Thành. Cách nơi này không biết bao nhiêu dặm, có một tòa địa cung u tối. Vương Dương chậm rãi mở mắt, thần sắc khoan khoái, lại còn có một nụ cười trêu ngươi. Hiện tại hắn đã khác xa so với trước kia rồi, ai có thể nghĩ được, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã tiến giai đến địa tàng cảnh, ma lực vô cùng vô tận, khí huyết vô cùng bàng bạc, cùng với đôi mắt đỏ ngầu kia, cũng ẩn chứa sức mạnh quỷ dị. Thánh tử, một lão giả bước vào, cung kính hành lễ. Cơ ngân có tư thông với ma gia, hãy tiết lộ chuyện này cho Thiên Tông. Vương Dương cười âm u, vậy các cứ điểm. Thu liễm lực lượng, trong thời gian ngắn đừng ra ngoài. Vương Dương nhạt giọng nói, ngoài ra, hãy báo cho thi tộc về chuyện của thi tế. Đợi bất diệt ma công của ta đại thành, sẽ tìm ma gia hắn từng người một thanh toán. Đã rõ, người nhà họ Triệu đâu rồi? Tìm được chưa? Vẫn chưa có tung tích. Vậy thì tiếp tục tìm. Vương Dương lạnh lùng một tiếng, mặt mũi trở nên dữ tợn khó coi. Lão giả khẽ gật đầu, chậm rãi lui ra khỏi địa cung. Tiếp đó, rất nhiều người đeo xiềng xích bị đưa vào địa cung. Ai nấy đều quần áo rách rưới, lại đều mặt mũi bầm dập, trông như một đám nạn dân. Nói chính xác hơn, là những thôn dân bị ma quật cướp bóc khắp nơi, bị bắt đến đây, rõ ràng là để cung cấp cho Vương Dương hút cạn. Việc làm xấu xa như vậy, bọn chúng gần như ngày nào cũng làm. Vương Dương đã đứng dậy, liếm liếm chiếc lưỡi đỏ lòm. À, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp địa cung. Máu tanh, cảnh tượng thật sự quá máu tanh. Những sinh mạng tươi sống, bị hút cạn đến mức trở thành xác khô, kể ra hai đầu. Bên này, Triệu Vân đã tiến vào một mảnh sơn lâm. Không lâu sau, hắn tìm thấy ngôi mộ cũ kia. Hiện trường tan hoang, bia mộ cũng đổ nát. Vô ý quấy rầy. Triệu Vân đốt dạ hương, một bước tiến vào trong mộ. Cảnh tượng trong mộ, cũng như trong ký ức của hắn. Quỷ bà tử vẫn còn đó, yên lặng nằm trong quan tài. Con trai của quỷ bà tử cũng vẫn còn đó, một đống xương cốt, yên lặng nằm trong quan tài. Riêng thạch quan của Diệu Ngữ, nắp quan tài đã được mở ra, bên trong trống rỗng. Cũng đúng, Diệu Ngữ đã ra ngoài rồi, trong quan tài sao còn có người? Sao lại sống lại được chứ? Triệu Vân yên lặng đứng trước thạch quan, không ngừng lẩm bẩm. Diệu Ngữ không phải người bình thường, điểm này, hắn đã sớm biết từ đêm đó. Cùng với sát thủ La Sinh Môn đêm đó, rất có thể cũng biết, chính vì biết, nên mới thèm muốn thi thể của Diệu Ngữ. Đáng tiếc, bị hắn chơi một vố, chôn thân nơi đây. Vô ý quấy rầy. Lại là câu đó, Triệu Vân nhảy vào trong quan tài. Hắn yên lặng nằm xuống, sau đó nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận. Thạch quan không có gì khác lạ, chỉ là bên trong có khắc cấm chế, lại còn hòa lẫn với bí liệu đặc biệt, có thể bảo tồn thi thể. Bằng không, Diệu Ngữ đã chết nhiều năm như vậy, thi thể cũng không thể bảo tồn nguyên vẹn. Nha! Nha! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé! Đang cảm nhận thì Tiểu Kỳ Lân chạy ra. Tiểu Kỳ Lân tối nay có chút bất thường, sau khi nhảy ra, liền bới loạn xạ trong quan tài một trận. Bên dưới có thứ gì sao? Triệu Vân thăm dò hỏi. Tiểu Kỳ Lân ngậm lưỡi, gật gật cái đầu nhỏ. Có sao? Triệu Vân theo bản năng cúi mắt, chân trần, dùng đại địa linh chú cảm nhận. Đáng tiếc là, chẳng cảm nhận được gì. Sau 3-5 giây, hắn mới ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ gõ tới gõ lui trong quan tài. Gõ mãi, ánh mắt hắn chợt lóe tinh quang, dưới quan tài thật sự có huyền cơ. Chỉ là, cơ quan không nằm trong quan tài, mà ở trên bàn thờ cách đó không xa. Hắn cách không búng một ngón tay, trúng vào cơ quan. Thạch quan đột nhiên rung mạnh, đáy quan tài mở lớn, một bậc thang đá hiện ra, thẳng xuống lòng đất. Triệu Vân nhìn vào bên trong một cái, vác Long Uyên đi xuống. Tiểu Kỳ Lân mơ mơ màng màng, cũng nhảy nhót theo sau. Chẳng trách không cảm nhận được. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, nhìn vách tường đường hầm, dán đầy phù che chắn. Bậc thang đá đến tận cùng, là một cánh cửa đá, còn khắc cửu cung bát quái. Điều này không ngăn được Triệu Vân, hắn tìm thấy cơ quan, dễ dàng mở ra. Đúng như hắn dự đoán, là một tòa tiểu địa cung. Bước vào, đập vào mắt là một tòa tế đàn. Chính giữa tế đàn, treo lơ lửng một đóa sen trắng muốt, toàn thân rực rỡ lưu quang. Sinh linh chi liên. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt hơi híp lại. Sinh linh chi liên chính là nghĩa đen của từ đó. Hàm ý sinh linh là một loại tài liệu luyện đan cực kỳ quý hiếm, bên ngoài đã tuyệt tích, ít nhất hắn chưa từng thấy. Ăn một cây, có thể tăng thêm tuổi thọ. Nha! Nha! Tiểu Kỳ Lân đặc biệt vui mừng, nhảy nhót quanh tế đàn. Không chỉ nó, mà cả hạt giống tạo hóa cũng rung động liên hồi, dường như cũng rất phấn khích. Phàm giới thật đúng là thú vị. Nguyệt Thần từng có một khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại, khẽ thở dài một tiếng. Sinh linh chi liên miễn cưỡng coi được. Nhưng, trên tòa tế đàn kia, có thứ còn quý giá hơn sinh linh chi liên. Triệu Vân đã tiến lên, nhìn đi nhìn lại. Trên tế đàn có cấm chế, sinh linh khí tràn ra từ sinh linh chi liên đều bị giam giữ trong tế đàn. Sau đó thông qua phương pháp đặc biệt, truyền vào trong thạch quan. Chỉ tiếc là, niên đại quá lâu, cấm chế bị hư hại, khiến cho việc truyền tải bị gián đoạn. Bằng không, hắn lúc trước chắc chắn đã phát hiện. Hầm mộ cổ, âm lãnh tĩnh mịch. Triệu Vân đứng trước tế đàn, nhìn đi nhìn lại. Sau khi xem xét cấm chế, ánh mắt hắn lại đặt lên sinh linh chi liên, càng nhìn, đôi mắt hắn càng sâu thẳm. Đây không phải là sinh linh chi liên thật sự, huyền môn thiên thư có nói, tiên vật như thế này, phàm giới không có, hoặc có thể nói, ở phàm nhân giới căn bản không thể sinh trưởng. Cho dù có, bằng thủ đoạn của phàm nhân cũng không thể câu thúc được sinh linh chi khí của nó. Mà cây này, phần lớn là một vật giả mạo. Cái gọi là vật giả mạo, chắc hẳn là sen bình thường, nhiễm phải tinh hoa của sinh linh chi liên. Do đó, nó mới có được đặc tính sinh linh. Dù là vật giả mạo, nó cũng xứng đáng là một báu vật hiếm có, cũng sở hữu năng lực thần kỳ bổ sung thọ nguyên. Điều hắn không hiểu là, quỷ bà thọ nguyên sắp cạn, vì sao không dùng vật này để kéo dài tính mạng? Hay là, nàng đã vạn niệm câu hôi, không còn ý nghĩ muốn sống tiếp nữa, chỉ muốn nhanh chóng đoàn tụ với người thân? Nha! Nha! Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót tung tăng, tỏ vẻ rất vui mừng. Còn hạt giống tạo hóa cũng khá sao động. Đừng lại gần. Triệu Vân nhắc nhở một tiếng, là nói với Tiểu Kỳ Lân, tế đàn không hề đơn giản như vậy, thoạt nhìn là cơ duyên, nhưng thực chất là một cái bẫy. Dám bước lên đó dạo chơi, chắc chắn sẽ chạm vào cấm chế. Đó là một loại sát trận, nếu không cẩn thận, sẽ bị chém thành tro bụi. Ngoài ra, còn có cấm chế tự hủy. Dám tự tiện đi lấy sinh linh chi liên, cũng sẽ chạm vào cơ quan. Cấm chế sẽ hủy hoại sinh linh chi liên. Điểm này, hắn đã nhìn rất thấu đáo. Vậy nên, tế đàn không thể tùy tiện bước lên, sinh linh chi liên cũng không thể tùy tiện lấy. Muốn lên cũng được, muốn lấy cũng được, nhưng tiền đề là phải phá giải trận pháp trước đã. Tiểu Kỳ Lân rất ngoan ngoãn. Thánh thú không ngốc, có thể nhận ra nguy hiểm. Như tế đàn này, rất nguy hiểm. Triệu Vân chợt nhíu mày, vô thức ngẩng đầu. Lại có người tiến vào hầm mộ cổ. Nếu cảm nhận không sai, hẳn là hai người, một cường giả địa tàng đỉnh phong, một cường giả huyền dương đỉnh phong. Khí tức tỏa ra từ cơ thể họ khiến hắn cảm thấy khá ghê tởm, người của thi tộc. Rõ ràng, là đến để đào mộ, may mà nơi đây có bùa che chắn, cách ly được bên trên. Bằng không, chỉ tiếng hí của Tiểu Kỳ Lân cũng đủ khiến đối phương phát hiện. Trở về. Chẳng nghĩ nhiều, Triệu Vân thò tay bắt Tiểu Kỳ Lân về. Xong xuôi, hắn liền cưỡng chế độ thổ, thi tộc nhân nhất định sẽ tìm được nơi này. Hắn cảm nhận không sai. Quả thật có người đi vào, và đúng là hai người thi tộc. Một lão giả khoác hắc bào, người còn lại là một thanh niên tóc tím tung bay, toàn thân âm khí lượn lờ, còn đáng sợ hơn cả U Linh. Vừa vào hầm mộ cổ, liền nhìn ngó xung quanh. Ngôi mộ này hẳn đã trải qua đại chiến. Lão giả hắc bào nhìn quanh một lượt, vuốt râu nói. Nói thật, đây là một câu nói thừa thãi. Chỉ cần mắt không mù, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Thanh niên tóc tím không nói, khẽ lay quạt xếp, đi đến trước quan tài đá của con trai quỷ bà. Hắn tiện tay lật nắp quan tài lên, đập vào mắt là một đống hài cốt. Đã thành ra bộ dạng này, cũng không luyện được thi khôi. Lão giả hắc bào cũng không rảnh rỗi, một tay lật mở quan tài của quỷ bà. Nhục thân của quỷ bà thì được bảo tồn hoàn hảo, đều là nhờ vào quan tài. Thánh tử, cái xác này miễn cưỡng đủ dùng. Lão giả hắc bào cười nói, trong mắt còn lóe lên hàn quang. Thanh niên tóc tím chỉ liếc mắt một cái, không mấy hài lòng. Đến quan tài thứ ba, hắn định thân lại, nghiêng mắt nhìn vào trong. Trong quan tài, trống rỗng không có gì, chỉ còn lại vài món đồ tùy táng. Lão giả hắc bào nhìn thấy, trầm ngâm nói, có người đã nhanh chân hơn. Suy đoán này rất đáng tin cậy. Ba cái quan tài ba bộ thi thể, ngay cả thi thể địa tàng cũng chưa bị mang đi, riêng cái quan tài này lại trống rỗng. Chẳng lẽ, người được chôn trong quan tài này, tu vi còn cao hơn? Vô vị. Thanh niên tóc tím thu tầm mắt, sau đó xoay người. Tuy nhiên, giây tiếp theo hắn lại quay trở lại, hai mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào trong quan tài. Lão giả hắc bào cũng nhận ra điều bất thường, lẩm bẩm, khí tức của người sống cảnh giới huyền dương. Có huyền cơ. Thanh niên tóc tím cười u ám, tùy ý liếc nhìn bệ thờ. Cơ quan trong quan tài, là nối liền với bệ thờ kia. Thú vị. Thanh niên tóc tím cách không búng một ngón tay, chạm vào cơ quan. Quan tài đá run lên, đáy quan tài mở ra, ám đạo dưới lòng đất hiện ra trước mắt. Hai người nhảy xuống, đi theo ám đạo. Đợi đến khi đẩy cửa đá ra, liền thấy tế đàn và đóa sen trên đó. Sinh linh chi liên, nhìn thấy, cả hai đều mắt sáng rực rỡ. Quả nhiên có bất ngờ, sinh linh chi liên đây mà. Tuyệt đối là báu vật hiếm có. Nếu mang về, dâng lên thi tổ, chắc chắn sẽ không thiếu phần thưởng. Vật phẩm như thế này, có giá mà không có thị trường, cũng là thứ khó gặp khó cầu. Đúng là người thi tộc. Dưới lòng đất, Triệu Vân nhếch cái đầu nhỏ lên, có thể nhìn thấy rõ ràng. Xem kìa, những tài năng của thi tổ, không lợi không dậy sớm. Không phải đang đào mộ, thì cũng đang trên đường đi đào mộ. Nói về tìm mộ, bọn chúng đều là chuyên gia, ngay cả một nấm mồi nhỏ như vậy cũng không buông tha. Thánh tử của thi tộc. Triệu Vân nhìn, sờ sờ cái cằm nhỏ. Cách lão giả hắc bào gọi thanh niên tóc tím, hắn vừa nãy nghe rất rõ ràng. Đây là một con cá lớn, bắt được thánh tử thi tộc cũng có thể đổi lấy bạc. Chuyện bắt cóc tống tiền như thế này, hắn cũng là chuyên gia. Cút ra đây, khi hắn đang nhìn, lão giả hắc bào chợt quát lạnh một tiếng, một chân dậm mạnh xuống đất. Đã tìm được đến đây rồi, sao có thể không ngửi thấy khí tức của người sống? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải do Triệu Vân tỏa ra, mà là khí tức còn sót lại của Triệu Vân lúc trước trong địa cung. Việc thi tộc nhân làm, đều là những việc tổn hại âm đức. Thường xuyên tiếp xúc với thi thể, đương nhiên bọn chúng rất nhạy cảm với khí tức của người sống. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, lập tức bị chấn văng ra. Thằng nhóc, nhìn thấy Triệu Vân, cả hai đều nhướng mày. Nhưng Triệu Vân khoác hắc bào che kín, không thể nhìn rõ dung mạo. Chỉ biết, tiểu tử này là một huyền dương cảnh. Tuy ẩn nấp rất huyền ảo, nhưng khí tức của người sống đã làm lộ hắn. Là của nhà nào? Lão giả hắc bào cười u ám. Ma quật. Triệu Vân tùy tiện nói ra một câu. Ngươi thật sự coi lão phu là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lão giả hắc bào cười lạnh, chợt nâng cánh tay lên, 5 ngón tay mở rộng hướng về phía Triệu Vân. Lòng bàn tay có lực hút kinh khủng. Triệu Vân vừa đứng vững, lập tức bị hút tới. sau đó là một vệt huyết quang chói mắt. Lão giả hắc bào vừa nãy còn đầy mặt cười u ám, giây tiếp theo, đầu hắn đã rời khỏi cổ. Đó là do Triệu Vân một kiếm chém rơi. Uy lực của thuấn thân tuyệt sát không phải đùa, cũng khó lòng phòng bị. Lão giả hắc bào chưa kịp thi triển hộ thể chân nguyên, đã bị đánh cho trở tay không kịp. Cái đầu lăn lóc trên đất, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ trêu tức, nhưng hai mắt lại lồi ra. Từ hướng này, còn có thể thấy nửa thân dưới của hắn đang lắc lư tại chỗ. Cái chết này mẹ kiếp, thật là uất ức. Ngươi! Thi tộc thánh tử chợt biến sắc, lập tức bay lùi lại. Không chỉ lão giả hắc bào trở tay không kịp, mà hắn cũng vậy. Trong một thoáng ngỡ ngàng, một cường giả địa tàng đỉnh phong đã bị giết trong nháy mắt. Tiểu tử này quá quỷ dị, còn có bí pháp này. Thiên nhãn thuấn thân. Đi đâu? Triệu Vân nhanh hơn, ba hai bước đã vòng qua, chặn đứng lối ra. Thiên tông. Cơ ngân. Thi tộc thánh tử phản ứng khá nhanh, đoán ra thân phận của Triệu Vân. Toàn bộ đại hạ Long Triều, cũng chỉ có cơ ngân của thiên tông thông hiểu thiên nhãn thuấn thân. Phối hợp với dáng vẻ nhỏ bé này, chắc chắn là phản lão hoàn đồng. Chuyện này, đã sớm truyền khắp đại hạ, hắn làm sao có thể không biết. Bất ngờ. Quá bất ngờ. Thế mà lại gặp được yêu nghiệt của thiên tông ở đây. Hắn cũng thực sự chứng kiến sự bá đạo của thuấn thân tuyệt sát, cường giả địa tàng đỉnh phong chưa kịp thi triển hộ thể chân nguyên, 100% bị một kiếm giết chết trong nháy mắt. E rằng cả chuẩn thiên cảnh nếu phòng bị không tốt, cũng sẽ bị tên này một đòn trọng thương. Hắn nên cảm thấy may mắn. Nếu thuấn thân một kiếm nhắm vào hắn, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Dám đến đại hạ đào mộ, gan cũng không nhỏ nhì. Đã là thi tộc, đã đến thì không cần đi nữa. Triệu Vân rút Long Uyên ra, làm một bộ động tác tiêu chuẩn. Trước tiên hà hơi một cái, rồi dùng ống tay áo lau chùi một lượt, lau cho sáng bóng. Kế tiếp sẽ là thấy máu. Cứ nhìn thấy người thi tộc là hắn lại đặc biệt tức giận. Chỉ bằng ngươi. Thi tộc thánh tử cười lạnh, trên mặt không còn vẻ kiêng dè nữa. Chủ yếu là hắn đã ổn định tâm cảnh. Thiên nhãn thuấn thân tuy rất bá đạo, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng. Dùng một lần, nhãn lực sẽ suy kiệt, trong thời gian ngắn không thể thi triển lần thứ hai. Không có thiên nhãn thuấn thân, thì sợ cái quái gì nữa. Hắn đường đường là thi tộc thánh tử, là huyền dương đỉnh phong thật sự, lẽ nào không thể hạ gục một huyền dương tầng thứ bảy? Điều đó chưa chắc đã đúng. Triệu Vân không nói lời thừa, một bước đạp nát mặt đất, một kiếm phong lôi quán trường hồng. Thi tộc thánh tử đầy vẻ khinh miệt, chỉ một tay bấm quyết. Lập tức, một chiếc quan tài đá nhô lên khỏi mặt đất, chắn trước người hắn. Đó chính là thi khôi của hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ luyện chế được một tôn, nhưng lại là thi khôi địa tàng thực thụ, bình thường dùng để đấu chiến, vào thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để đỡ đạn. Phản ngươi trầm quan thuật. Triệu Vân trong lòng quát lên một tiếng. Khi một kiếm đâm tới, hắn vẫn không quên một tay kết ấn, dùng chính là phản hướng trầm quan thuật. Chiếc quan tài đá vừa nhô lên khỏi mặt đất, lại đột ngột chìm xuống. Việc nó chìm xuống không sao, nhưng thi tộc thánh tử lại ngớ người ra, còn có thao tác này sao? Trong chớp mắt, một kiếm của Triệu Vân đã đến, thi tộc thánh tử biến sắc, lập tức bay lùi lại. Triệu Vân nhanh hơn, một kiếm đâm vào vai hắn tạo thành một lỗ máu. Vốn dĩ, định trúng yếu huyệt, nhưng không biết trên bề mặt cơ thể thi tộc thánh tử có loại lực lượng gì lưu chuyển, biến thành một lớp giáp cực kỳ cứng rắn, đến mức kiếm đạo bị lệch lạc. Một kiếm vốn định đâm vào mệnh môn, lại lệch sang vai. Ăn ta một chỉ này. Thi tộc thánh tử quát lớn, một ngón tay đâm tới, ngón tay này tự mang kiếm minh. Xuyên thấu lực cực mạnh, nhắm thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Bị một kiếm, hắn mặt dày cũng phải trả lại. Nếu chúng, thật sự có thể một chỉ giết chết đối thủ trong nháy mắt. Huyết quang chợt hiện. Tuy nhiên, người bị thương không phải Triệu Vân, mà là thi tộc thánh tử. Chỉ vì trong khoảnh khắc này, Triệu Vân đã phục hồi huyền giáp. Huyền giáp không chỉ có thể hấp thụ sát thương, mà còn tự mang phản thương. Tốt lắm huyền giáp, thi tộc thánh tử lùi lại lảo đảo. Đâm Triệu Vân một chỉ không sai, nhưng uy lực lại bị hóa giải sạch sẽ. Ngược lại, chính hắn lại phải chịu một đòn phản thương, ngực bị đâm thủng một lỗ bằng ngón tay. Triệu Vân như hình với bóng, một bước đuổi kịp. Xong xuôi, hắn liền khoác huyền giáp lên người thi tộc thánh tử. Không phải giáp của bản thân, không thể tùy tiện mặc. Như huyền giáp, nếu người ngoài mặc vào, sẽ chạm vào cấm chế bên trong. Giáp sẽ mọc ra gai, lại còn là gai sắt, chỉ trong một khoảnh khắc. Trên người thi tộc thánh tử liền bị đâm thủng hơn chục lỗ máu. Chưa hết, huyền giáp còn co rút lại, siết chặt đến mức xương cốt trong cơ thể hắn kêu răng rắc. Cảm giác thế nào? Triệu Vân chân cẳng lanh lẹ, như quỷ mị sát tới. Thừa lúc người bệnh mà lấy mạng người, phải nhanh chóng bồi thêm một đao. Đáp lại hắn, là một tiếng quát tháo của thi tộc thánh tử. Tiếng gào thét này, có đủ bá khí. Cùng với lời hắn dứt, một luồng sức mạnh cường đại từ sâu bên trong cơ thể hắn trào ra. Bá liệt vô song, cứng rắn mà đánh nát huyền giáp, kéo theo cả Triệu Vân, cũng cùng bị đánh bay ra ngoài. Ta phụt! Triệu Vân chưa kịp thở đều, liền phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Đó là vì xót xa, cũng là vì bị thương. Một bộ huyền giáp tốt lành, một bảo bối thật sự, vậy mà lại bị phế ngay lập tức, không đau lòng mới lạ. Hơn nữa, huyền giáp có khắc dấu ấn của hắn, huyền giáp bị phá, hắn cũng chịu phản phệ. Cộng thêm sức mạnh đáng sợ của thi tộc thánh tử, cũng khiến hắn bị chấn động không nhẹ, bay ngang cả đoạn đường, khi chạm đất phát ra tiếng bịch lớn. Huyền giáp của ta. Triệu Vân tay nhỏ ôm ngực, đau xót thấu xương. Sớm biết thế này, hẳn nên đổi cách đánh. May mà, huyền giáp mất rồi vẫn có thể tái tạo. Điều hắn hiếu kỳ là sức mạnh thần bí trong cơ thể thi tộc thánh tử, lực bộc phát trong khoảnh khắc đó thật sự bá đạo hung hãn, kiên cố như huyền giáp cũng bị chấn nát, thi tộc lắm nhân tài, đêm nay hắn đã gặp phải một kẻ. Người đáng để ta vận dụng chiến lực chân chính. Thi tộc thánh tử cười u ám, hẳn là đã khai triển cấm thuật, hình thái đã biến đổi, tóc tím hóa thành màu đỏ rực như muốn nhỏ máu, giữa mi tâm còn khắc một đạo văn lộ quỷ dị, khí thế tăng vọt, thậm chí còn mạnh hơn cả cảnh giới địa tàng. Thông thường âm khí băng lãnh cuồn cuộn hoành hành, hơn nữa còn vô cùng cuồng bạo. Đáng sợ nhất là đôi mắt hắn, hóa thành màu bạc, lấp lánh yêu dị hàn quang. Không chỉ vậy, bởi hình thái đại biến, toàn thân hắn những vết thương cũng theo đó mà phục hồi. Chính xác mà nói, đó là công lao của sức mạnh thần bí kia, hẳn là không ai biết nguồn gốc, nhưng lại có công hiệu thần kỳ, không chỉ có thể gia tăng chiến lực, còn có thể chữa lành vết thương, điểm này có chút giống với lực tái sinh. Dọa ta không có tác dụng. Triệu Vân cũng là một hán tử, lập tức khai triển kỳ lân ma đạo. Luận về khí thế, hắn vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng khí thế không đại diện cho chiến lực. Âm độn, lệ quỷ sách mệnh. Thi tộc thánh tử lạnh lùng quát, chợt vung tay. Theo lời hắn dứt, đại địa run lên một tiếng ong ong, từng con ác quỷ dữ tợn từ lòng đất bò ra, toàn thân đẫm máu, nhè nanh múa vuốt, muốn cưỡng ép sinh linh dương gian kéo vào địa ngục. Thật sự có thể thông âm dương sao? Triệu Vân nhướng mày nhìn, ánh mắt kỳ quái. Những lệ quỷ này thật sự không thuộc về dương gian. Không nghĩ nhiều, hắn một bước mạnh dẫm xuống đất, những lệ quỷ đã bò ra, cùng những lệ quỷ đang bò ra, đều bị một chân của hắn chấn diệt ngay tại chỗ. Đã không phải vật của dương gian, vậy thì từ đâu đến, trở về đó đi. Thi tộc thanh niên hừ lạnh, đã kết ấn quyết. Thoáng chốc, bốn tấm ván quan tài, lấy Triệu Vân làm trung tâm, từ mặt đất trồi lên, tụ lại thành một cỗ quan tài, trên quan tài khắc đầy những bí văn quỷ dị. Đó là hoa văn độc quyền của thi tộc, nhốt Triệu Vân vào bên trong. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, cưỡng ép khai triển hộ thể thiên cương. Điều lúng túng là, hắn không thể đâm nát cỗ quan tài quỷ dị này. Hơn nữa, quan tài đang chìm xuống, tương tự thuật trầm quan. Một khi toàn bộ chìm vào lòng đất, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì, bị phong ấn vẫn còn nhẹ, không chừng, ngay cả cái mạng nhỏ cũng sẽ mất. Hắn chợt đứng thẳng, lại quát một tiếng. Lần này, trên hộ thể thiên cương thuật, hắn còn ra chỉ thần long bãi vĩ, đều là bí pháp bá liệt, hai loại bí thuật chồng chất lên nhau. Uy lực càng thêm cường hãn, chỉ một kích đã đâm nát cỗ quan tài quỷ dị. Vẫn chưa xong đâu, thi tộc thánh tử âm hiểm cười, trong tay đã có thêm một cây đại kỳ. Đó không phải là cờ phuấn thông thường, trên đó khắc hình mặt quỷ đồ đằng, sống động như thật, cười đến mức đủ dữ tợn, đặc biệt là đôi mắt kia, ma tính lại yêu dị, nhìn thêm một cái, tâm thần cũng sẽ bị nhiễu loạn. Đại kỳ vung lên, một mảnh biển âm khí cuồn cuộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân vừa mới đứng vững, liền bị âm khí nhấn chìm. Đây là cảm giác đầu tiên của Triệu Vân. Âm khí thuộc âm minh, tự mang theo hàn ý, mà âm khí của thi tộc thánh tử, dường như càng thêm băng lãnh, từng tia âm khí xâm nhập thể phách, lại tự mang theo lực hút và lực phong ấn, như ma chú, khắc sâu vào thể phách hắn, làm sao cũng không thể xua đi, thậm chí ngay cả thiên lôi cũng vô hiệu, thân rơi vào âm khí, liền như bị kéo vào cửu u hoàng tuyền. Không đúng, là thái âm chân khí. Triệu Vân lẩm bẩm, đã từng xem qua loại bí quyển này, đó là một loại cực âm chi khí, luận về uy lực còn bá đạo hơn âm băng, không ngờ thi tộc thánh tử lại mang trên mình loại chân khí này, thoạt nhìn còn tưởng là âm khí sao. Không hổ là người thừa kế tương lai của thi tộc, quả nhiên có vài đường cọ. Thi tộc thánh tử bạo quát, lại vung đại kỳ. Hắn phối hợp thái âm chân khí, muốn luyện chết Triệu Vân. Cấp bậc công phạt này, cũng muốn diệt ta. Triệu Vân tế huyền hoàng chi khí, một kích chém nát biển âm khí, hắn liền như một con dao long, từ bên trong nhảy vọt ra, trong khoảnh khắc, đại địa chi lực tung hoành thể phách, mạnh mẽ tiêu diệt thái âm chân khí còn sót lại trong cơ thể. Huyền hoàng chi khí, đại địa chi lực. Thi tộc thánh tử thấy vậy, thần sắc khó tin. Tin đồn quả nhiên không giả, cơ ngân toàn thân đều là bảo vật. Phách thiên trảm. Triệu Vân đã vung long uyên, lăng không chém xuống, thi tộc thánh tử trong lòng hừ lạnh, lấy chân nguyên chi lực, ngưng tụ một mặt thuẫn bài. hai tay chống đỡ, tụ qua đỉnh đầu, thật sự đã chặn được Phách Thiên Trảm, nhưng vẫn bị một kích chém cho bán quỳ trên mặt đất. Chiến lực của Cơ Ngân thật sự không phải đùa. Lại đến, Triệu Vân một tiếng hét sang sảng, giơ tay lại một kiếm. Ăn một lần thua thiệt, thanh niên tóc tím sẽ không mắc bẫy hai lần, thủ ấn pháp lại biến đổi, phối hợp tâm quyết, một cái kim trung hư ảo hóa ra, bao bọc lấy hắn, dùng nó để phòng ngự công phạt của Triệu Vân. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy, một chiêu Phách Thiên Trảm của Triệu Vân như chém vào tấm thép, không thể phá vỡ kim trung, ngược lại còn bị chấn cho hai cánh tay tê dại, ngay cả Long Uyên trong tay cũng bay ngang ra ngoài. Thi tộc thánh tử thấy kẽ hở liền chớp lấy, một kiếm đâm tới. Triệu Vân không sợ hãi, nghênh phong mà tiến lên. Khoảnh khắc ấy, thi tộc thánh tử cười quỷ dị, đôi mắt bạc lóe lên yêu dị quang mang. Triệu Vân chợt cảm thấy một luồng lực ràng buộc giáng xuống người, hay nói cách khác là chúng thiên nhãn bí thuật của đối phương. Đúng vậy, đôi mắt bạc kia chính là một đôi thiên nhãn, nhắm vào đối phương liền có thể sử dụng lực phong cấm. Hắn bị phong ấn trong khoảnh khắc này không sao, nhưng lại bị thi tộc thánh tử một kiếm đâm xuyên ngực. Ăn một kiếm sao có thể không trả lại. Triệu Vân hắn một tiếng giống cùng võ hồn cộng hưởng, chuẩn xác là long ngâm hổ khiếu, bá khí tràn ngập. Võ tu không có võ hồn, gặp phải công phạt âm ba từ người có võ hồn, tự nhiên cảm thấy không dễ chịu. Như vị này đầu óc ong ong một trận. Giết, đánh cho ngươi khóc. Dừng lại nửa khắc, hai người lại khai chiến, tiếng ầm ầm lại vang lên, liên tục không ngừng. Một thiên tông đệ tử, một thi tộc thánh tử, mỗi người đứng một bên, một đông một tây khai triển bí thuật đối chọi, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh liên tiếp không dứt, mỗi khi va chạm, tất có hỏa quang bùng nổ. Theo đó là từng lớp quầng sáng, va chạm khiến địa cung ầm ầm, vách đá xung quanh còn bị tạo thành từng đạo rãnh sâu. Nếu có người đứng xem, nhất định sẽ gặp tai ương. Nhìn cục diện chiến đấu, lại là bất phân thắng bại. Triệu Vân nội tình đủ hùng hậu, thi tộc thánh tử cũng không yếu, đặc biệt là sức mạnh thần bí tiềm tàng trong cơ thể, một khi phục hồi, lực sát thương cực mạnh, đáng sợ như Triệu Vân, cũng không chỉ một lần ăn thiệt thòi lớn. Hẳn là do người ngoài phong tồn. Trong đại chiến, Triệu Vân không chỉ một lần lẩm bẩm. Đến đây, hắn mới hiểu rõ nguồn gốc của luồng sức mạnh thần bí kia, tuyệt đối không thuộc về thi tộc thánh tử, nhưng thi tộc thánh tử lại có thể dùng được. Theo hắn thấy, 8-9 phần 10 là do thi tổ ra tay. Ai bảo tên này là thi tộc thánh tử chứ? Sau này, là để kế thừa y bát, sao có thể không có chút thủ đoạn bảo mệnh nào? Nếu không phải luồng sức mạnh kia chống đỡ, Triệu Vân sớm đã đánh bại tên đó rồi. Chân nguyên vô hạn sao? Thi tộc thánh tử nghiến răng nghiến lợi, cũng kinh hãi không thôi. Đối chọi bằng bí thuật, hắn đã dần rơi vào thế hạ phong. Đỉnh phong huyền dương không sai, khai triển cấm thuật cũng không sai, nhưng cũng không chịu nổi cách tiêu hao này, ngay cả hắn cũng không chống đỡ được. Tiểu tử đối diện kia, khí huyết lại không hề khô kiệt, không những không khô kiệt, lại còn càng đánh càng mạnh, hắn đã chiến đấu với nhiều yêu nghiệt như vậy, đây là lần đầu tiên gặp loại người như Cơ Ngân, thật sự là một con tiểu cường bất tử. Ầm, rầm. Tuy không có người xem, nhưng tiếng ầm ầm lại không ngừng. Hai người đánh ra hỏa khí, một người công phạt không ngừng, một người cứng rắn không lùi, đấu chiến cấp huyền dương, lại đánh ra cục diện cấp địa tàng, một tòa địa cung tốt đẹp, bị đánh cho đá vụn bay tán loạn. Ngay cả tòa tế đàn kia cũng rung lên bần bật, còn có trận pháp bảo vệ, tế đàn đủ kiên cố. Lại một lần đối kháng, cả hai đều bị chấn lui. Triệu Vân rơi xuống đất một tiếng rầm, vết thương nhanh chóng phục hồi hoàn toàn. Nhìn đối diện, thi tộc thánh tử cũng chẳng khá hơn là bao, lảo đảo một cái mới đứng vững, không hề tức giận, chỉ âm hiểm cười nhìn Triệu Vân, quả nhiên là xem thường ngươi rồi. Người trong đạo đều nói vậy. Triệu Vân rất tùy ý, hoạt động cổ tay một chút. Lời này của hắn còn có nửa câu sau, người nói lời này đều đã vào quỷ môn quan rồi. Không biết uy lực của địa tàng cấp bạo phù, người đã từng thấy chưa? Thi tộc thánh tử khóe miệng khẽ nhếch, cười đến mức đủ lạnh lẽo. Cú đánh vừa rồi, nhân tiện dán lên người Triệu Vân một đạo bạo phù. Hơn nữa, còn là bạo phù cấp địa tàng. Nổ chết một cảnh giới huyền dương, có lẽ là dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng Cơ Ngân của thiên tông, xứng đáng với cấp bậc này. Triệu Vân nhướng mày, liếc nhìn lồng ngực, quả nhiên có một đạo bạo phù. Nổ. Thi tộc thánh tử tiếng quát này tự mang theo khí phách bá đạo. Đáng tiếc thay, cảnh tượng Cơ Ngân bị nổ thành phấn vụn trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Đạo bạo phù cấp địa tàng kia chỉ sáng lên một chút liền dập tắt quang huy, thoáng chốc biến thành một tờ giấy vụn. Bạo phù của ngươi hình như không có tác dụng cho lắm. Triệu Vân tiện tay gỡ bạo phù xuống, nói đùa, hắn là kẻ thường dùng bạo phù để lừa người khác, sao có thể không có phòng bị. Trên người hắn có dán phù chống nổ, còn muốn dùng bạo phù nổ ta, mơ đi. Ngươi đúng là có bản lĩnh. Một pha ra vẻ không thành công, sắc mặt thi tộc thánh tử trở nên dữ tợn hơn một chút. Của ngươi không có tác dụng, hay là thử của ta? Triệu Vân tay nhỏ giơ lên, trong nháy mắt kết thành ấn quyết, bằng không sao lại nói đều là nhân tài chứ. Thi tộc thánh tử dán bạo phủ cho hắn, hắn cũng dán một đạo cho thi tộc thánh tử, qua lại có nhau mà. Thi tộc thánh tử nhíu mày, luôn cảm thấy trên lưng có thêm thứ gì đó. Thêm cái gì sao? Thêm một đạo bạo phù. Vô dụng với ta, thi tộc thánh tử vẻ mặt khinh thường. Cái đó chưa chắc đâu. Triệu Vân cười, một chữ nổ được hô lên mềm mại. Lời vừa dứt, liền nghe một tiếng nổ ầm. Thi tộc thánh tử còn đang cười u ám, bị một kích nổ tung hộ thể chân nguyên. Uy lực của bạo phù vẫn còn dư chấn, khiến lưng hắn máu thịt be bét, xuyên qua vết thương, còn có thể thấy xương trắng ghê rợn. Cảnh tượng, có chút máu me. Làm sao có thể? Thi tộc thánh tử tóc tai bù xù, mặt cũng dữ tợn, cơ ngân có phù chống nổ, hắn cũng có, rõ ràng có bùa chống nổ, sao lại vẫn bị nổ tung? Ái trà, đây là phù chống nổ nhỉ? Trong bàn tay nhỏ của Triệu Vân, có thêm một lá bùa màu đen. Chính là phù chống nổ, là hắn từ trên người thi tộc thánh tử gỡ xuống. Bằng không, hắn cũng sẽ không dễ dàng dùng bạo phù. Sự thật chứng minh, vẫn là hắn cao tay hơn một bậc, trước khi nổ người. Còn biết gỡ phù chống nổ xuống, không thể không nói, bạo phù của hắn vừa nổ, thi tộc thánh tử bị nổ cho đủ thảm, toàn thân đều máu thịt be bét. Cơ ngân, người đã chọc giận. Thi tộc thánh tử mắt đầy tơ máu, khí thế lại bạo tăng. So với khí thế, điều khiến Triệu Vân tim đập nhanh hơn, chính là bàn tay trái của thi tộc thánh tử. Lòng bàn tay có một đạo văn lộ quỷ dị khắc họa ra, nhìn hình thái văn lộ, cực kỳ giống một chữ diệt, chính là chữ diệt đó, khiến tâm thần hắn kịch liệt run rẩy. Lực lượng thiên võ. Triệu Vân nhíu mày, tuyệt đối sẽ không cảm nhận sai. Thi tổ thật sự có đại phách lực, lại đem một kích của thiên võ, phong ấn trong cơ thể thi tộc thánh tử. Một kích này nếu được đánh ra, cho dù chuẩn thiên cảnh lĩnh chọn, cũng sẽ bị đánh tàn phế đi. Thi tổ chính là thiên võ cảnh, một kích của hắn, không phải chuyện đùa đâu. Rầm rầm. Vì thi tộc thánh tử hồi phục sức mạnh thi tổ, địa cung rung lắc dữ dội, từng mảng đá vụn rơi xuống. Khí tràng quá khủng bố, ngay cả tế đàn cũng rung lên bần bật. Ánh sáng bắn ra tứ phía, khá có dấu hiệu sụp đổ, khá mạnh. Triệu Vân lẩm bẩm, lắc lư một chút mới đứng vững. Không đỡ nổi, một kích này hắn không đỡ nổi. Đầu óc có vấn đề mới dám đối đầu trực diện một kích của thi tổ, e rằng một chớp mắt sẽ bị đánh thành cho bụi. Gì mà phòng ngự, gì mà nội tình, gì mà lực tái sinh, dưới một kích của thiên võ, đều là đồ bỏ. Áp chế tuyệt đối về sức chiến đấu, mấy thứ hoa hòe hoa sói đều vô dụng. Cơ ngân, không ngờ đúng không? Thi tộc thánh tử cười âm hiểm, sức mạnh cuồng bạo vô song cũng khiến hắn lập tức trở nên tàn bạo khôn xiết. Có lẽ không chống đỡ nổi sức mạnh bàng bạc, thân thể của hắn đang nứt ra, máu tươi chảy ra từ các vết nứt. Cũng đúng thôi, sức mạnh của thi tổ kinh khủng biết chừng nào, hắn chỉ là một huyền dương đỉnh phong mà thôi, quả thực rất khó chống đỡ, một khi không cẩn thận, sẽ bị bạo thể mà chết. Nói trắng ra là, vận dụng sức mạnh này, người bị thương trước tiên là chính hắn, nhưng những điều này, hắn đều hoàn toàn không để tâm nữa. Giết chết cơ ngân là ý niệm duy nhất của hắn lúc này. Lão tổ nhà ngươi cũng có gan đấy. Triệu Vân khẽ cảm thán một tiếng. Chỉ riêng chuyện này, hắn đã phải giơ ngón tay cái khen thi tổ rồi. Ngoài ra, hắn còn nên cảm thấy vinh hạnh, không phải ai cũng có tư cách chịu một kích của thi tổ. Trên đường hoàng tuyền đi thong dong nhé. Thi tộc thánh tử cười dữ tợn, sức mạnh triệt để bùng nổ. Hắn bỗng nhiên giơ tay, một chưởng đẩy tới, nhìn chữ diệt trên lòng bàn tay hắn. Trong nháy mắt phóng đại vô hạn, mang theo sức mạnh hủy diệt. Nếu không phải bị dồn đến mức phát điên, hắn cũng sẽ không dùng đến chiêu bài này với một tiểu võ tu. Mạnh thật. Triệu Vân rên lên một tiếng, trong lòng kinh hãi. Một kích của thi tổ, giống như một ngọn núi lớn cao 8.000 trượng, không chỉ cực kỳ nặng nề, mà còn hủy thiên diệt địa. Hắn có lý do để tin rằng, trong nháy mắt sẽ bị đánh tan thành cho bụi, hóa thành cho tàn mà bay đi. Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà cứng rắn chống đỡ. Trong khoảnh khắc sức mạnh hủy diệt ập đến, hắn đột nhiên biến mất, hay nói cách khác là đã vận dụng nghịch hướng triệu hồi. Ngay từ trước khi vào ngôi mộ này, hắn đã để lại phân thân ở bên ngoài, cũng đã khắc ra trận pháp triệu hồi, để phòng ngừa vạn nhất. Sự thật chứng minh, hắn rất có tầm nhìn xa, không có nghịch hướng triệu hồi, chắc chắn phải chết. Tại một khu rừng bên ngoài, Triệu Vân thoáng cái đã xuất hiện, nghịch hướng triệu hồi thuật mà. Nói trắng ra chính là xuyên qua không gian, không thể thiếu sự xé rách không gian. Tiểu thân thể của hắn đã máu thịt be bét, mỗi vết thương đều có lực không gian quấn quanh, biến thành u quang, hóa giải tinh khí của hắn. Linh dược trị thương thông thường, căn bản vô hiệu. May mắn là, hắn có lực tái sinh. So với thi tộc thánh tử, những thứ này đều không đáng là gì. Vận dụng sức mạnh mạnh như vậy, không bị phản phệ mới là lạ. Nếu tên đó không tàn phế, hắn sẽ viết ngược chữ triệu. Sức mạnh thiên võ không phải là chuyện đùa đâu. Phía ngôi mộ, đã có tiếng ầm ầm. Một kích của Thi Tổ quá mạnh, nửa ngôi mộ đều sụp đổ. Kèm theo sự sụp đổ, còn có tòa tế đàn kia, một đóa sinh linh chi liên tốt lành cũng hóa thành tro bụi, tất cả đều do gặp phải lực lượng thiên võ, chạm vào cơ quan, khiến tế đàn kích hoạt cấm chế tự hủy. Mẹ kiếp nhà ngươi! Triệu công tử lửa giận không nhỏ, xách kiếm giết ngược trở lại. Trong mộ, tiếng ầm ầm đã biến mất, đá vụn cũng đã rơi hết. Không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Theo Thi Tộc Thánh Tử thấy, cơ ngân đã bị một trưởng đánh nát. Chính vì nghĩ như vậy, hắn mới cười một cách đặc biệt dữ tợn. Đang cười thì hắn phun ra máu. Như Triệu Vân đã đoán, hắn bị thương rất thảm khốc. Một kích của Thi Tổ, không thể tùy tiện sử dụng. Không có nội tình tương xứng mà tự tiện hồi phục sức mạnh này, chính là thương địch 1000 tự tổn 800. Sự thật chứng minh, phản vệ cực kỳ đáng sợ. Nhìn thể phách của hắn, không biết đã đứt bao nhiêu gân mạch, sức mạnh Thi Tổ oanh tạc tứ chi bách hài của hắn, là tự mang theo lực hủy diệt. Đáng giá. Nụ cười của Thi Tộc Thánh Tử khá hiển cuồng vọng. Đối với hắn mà nói, tất cả những điều này đều đáng giá. Thân tàn phế không sai, nhưng hắn vẫn còn mạng, ăn thêm chút linh dược, khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cơ ngân thì không giống, đã bị một trưởng đánh nát rồi, mạng đã không còn, những thứ khác đều là phù vân. Thế nhưng, đang cười thì tiếng cười của hắn chợt dừng lại. Chỉ vì, bên ngoài ngôi mộ có một người bước vào, bước đi với những bước chân nhỏ bé đầy kiêu ngạo. Đương nhiên là Triệu Vân, mang theo khí chất riêng mà đến, sát khí ngút trời. Ngươi! Thi Tộc Thánh Tử nhìn thấy, đồng tử co rút, hai mắt cũng lồi ra. Có lẽ là quá khó tin, đến mức không đứng vững, lảo đảo lùi lại, một bước ngã quỵ xuống đất, một hơi không thở thông, còn phun ra một ngụm máu già. Một kích của Thi Tổ mà. Thế mà lại không đánh chết được một huyền dương cảnh, hắn làm sao dám tin. Hắn bị thương nửa sống nửa chết, vậy mà chẳng làm được việc gì cả. Uổng công vô ích một chuyến. Thấy ta, có vui không? Triệu Vân cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Thi Tộc Thánh Tử đã cho hắn một kinh hỉ, vậy thì phải trả lại thôi. Không thể nào, điều này không thể nào. Thi Tộc Thánh Tử hai mắt đỏ ngầu, gầm gào rít lên. Hắn muốn đứng dậy, nhưng đã không còn chút sức lực nào. Vận dụng sức mạnh Thi Tổ, không chỉ bị thương thảm khốc mà còn đã thành nỏ mạnh hết tên rồi. Hắn suy yếu đến mức nào? Yếu đến nỗi ngay cả sức đứng dậy cũng không còn. Một kích của Thi Tổ, quả nhiên là bá thiên tuyệt địa. Triệu Vân cảm thán tặc lưỡi, từng bước đi tới. Lời này, còn có nửa câu sau, đó là còn phải đánh chúng mới có hiệu quả. Thi Tộc Thánh Tử cũng không ngốc, có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Vân. Là ngươi, thì ra là ngươi. Bảo sao lại là Thi Tộc Thánh Tử, đầu óc đúng là nhạy bén. Trước sau chỉ ba hai cái chớp mắt, đã nhìn thấu một vài bí mật. Vài ngày trước, đại hạ rất náo nhiệt, có kẻ không nói võ đức, suốt ngày bắt cóc tống tiền, lại còn đến không dấu vết đi không hình bóng, giống cơ ngân bây giờ biết bao. Hay nói cách khác, kẻ bắt cóc tống tiền chính là cơ ngân. Một kích của Thi Tộc, chắc chắn đã bị tránh thoát. Đáng tiếc, đến giờ hắn mới biết, cái kinh hỉ này, quá là mẹ nó kinh tởm. Chuyện này, nếu truyền ra ngoài, e rằng cũng không ai tin, ma nào biết một huyền dương cảnh, lại to gan lớn mật đến vậy. 9.000 vạn, giá cả công bằng. Triệu Vân mặt mày hớn hở, trong mắt toàn là tiền. Còn là 9.000 vạn một người, hay 9.000 vạn một cân, thì đều phải xem tâm trạng của hắn. Ngoan ngoãn nộp tiền thì còn tốt, dám lằng nhằng thì sẽ không bán theo cân nữa, tính theo lạng có vẻ đáng giá hơn. Cơ ngân. Thi Tộc Thánh Tử gầm lên giận dữ, nhưng lại phun ra một ngụm máu lớn. Lần này, là nội thương rồi. Mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Vân đã đến, một trưởng đã ấn xuống. Lòng bàn tay hắn bí văn lưu chuyển, thi triển pháp phong ấn. Thi Tộc Thánh Tử mà. Hắn sao nỡ giết, phải mang về nghiên cứu kỹ càng, không chỉ có thể moi ra rất nhiều bí mật, mà ngày sau còn có thể dùng để đổi lấy tiền. Thi Tộc có rất nhiều tiền, mà Thiên Thu Thành lại có rất nhiều nơi tốt để cất giữ bạc. Thi Tộc Thánh Tử gào thét, muốn đứng dậy. Đáng tiếc, phong ấn đã hạ, bị một trưởng đưa vào mộng đẹp. Loảng xoảng, Triệu Vân cắm kiếm Long Uyên của hắn xuống đất, cả người cưỡi lên người Thi Tộc Thánh Tử, banh hai mắt của Thi Tộc Thánh Tử ra, cướp đi thiên nhãn bản nguyên của đối phương, rất tự giác dung nhập vào thiên nhãn của chính mình. Không tồi, Triệu Vân chớp chớp mắt trái. Vì thiên nhãn bản nguyên của Thi Tộc Thánh Tử dung nhập, động lực vốn thiếu hụt của hắn lại được bổ sung. Có lực lượng kỳ dị lưu chuyển, lóe lên ánh sáng huyền dị, ánh mắt rực rỡ đặc biệt sáng ngời. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được động lực tăng cường, mà biến hóa của thiên nhãn cũng huyền ảo vô hạn. Thiên nhãn bản nguyên là đồ tốt, cho nên nói, sau này phải thu thập. Sự lột xác của thiên nhãn phải dựa vào chúng rồi. Đang lúc xem xét, tiểu thân thể của Triệu Vân đột nhiên run lên. Cũng trong cùng một khoảnh khắc đó, dường như có một luồng sức mạnh thần bí chảy ra từ trong cơ thể hắn. Đó là thọ nguyên. hắn cảm nhận khá rõ ràng, đã mất đi ít nhất 3 đến 5 năm tuổi thọ. Sao lại thế này? Triệu Vân nhíu mày, mặt mũi ngơ ngác. Vừa mới có được cơ duyên, sao lại mất thọ nguyên chứ? Nguyệt Thần khẽ thở dài một tiếng. Một cuộc cơ duyên một kiếp nạn, quả nhiên không sai. Hễ có tạo hóa, ắt mất tuổi thọ. Đây, dường như đã thành đòn tiêu chuẩn của ai đó rồi. Tác phẩm của lời nguyền, ngay cả nàng là một vị thần cũng đành chịu. Chuyện gì thế này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mãi lâu sau, mới thấy Triệu Vân xoa xoa giữa trán đứng dậy. Hắn có bệnh, tuyệt đối có bệnh, cứ vài ngày lại mất thọ nguyên, không bệnh mới là lạ. Cứ theo đà này, còn chưa chờ tu vi đại thành, thì đã mẹ nó nhập thổ vi an rồi. Thu lại tâm thần, hắn lại thi triển rất nhiều phù chú, phong ấn thi tộc thánh tử đến chết cứng. Đến lúc này, hắn mới nhìn về phía ngôi mộ. Vì một kích của thi tổ, ngôi mộ này đã trở thành một đống phế tích. Hắn rời những tảng đá vụn ra, tìm thấy hài cốt của quỷ bà và con trai bà ta, đặt lại vào quan tài, còn dùng phù phong ấn đặc biệt. Sau đó mới thi triển trầm quan chi thuật, đưa họ vào U Minh chi địa. Nơi đó mới là nơi an nghỉ thực sự của họ, cũng tốt hơn là bị người thi tộc lần nữa để mắt tới. Còn trong mộ, hắn thì đặt một linh vị. Tiền bối, nguyện trên trời có linh. Triệu Vân chắp tay cúi người, trong lư hương trước linh vị cắm ba nén xạ hương, là để tế bái quỷ bà, cũng là để cầu phúc cho Diệu Ngữ. Gia đình này quá bi thảm, mong Diệu Ngữ có thể sống như một con người. Sau khi bái tế, hắn mới chậm rãi xoay người. Chíp chíp, tuy hắn đã xoay người, nhưng Tiểu Kỳ Lân lại chạy ra, cắn lấy vạt áo hắn. Triệu Vân ngạc nhiên. Tiểu Kỳ Lân kêu chíp chíp một hồi, liền chạy về phía tế đàn. Triệu Vân không hiểu vì sao, liền đi theo. Tế đàn đã bị hủy, tàn phá không chịu nổi. Sinh linh chi liên trước đó treo lơ lửng trên đó, cũng vì tự hủy mà nổ tan tành. Thế nhưng Tiểu Kỳ Lân lại đặc biệt vui mừng, nhảy nhót qua lại quanh tế đàn đổ nát. Không chỉ nó, ngay cả hạt giống tạo hóa cũng vô cùng dạo dực. Có bảo bối. Triệu Vân nhướng mày, trong lòng nghĩ như vậy, hắn bước một bước tới, lục lọi một hồi trên tế đàn, rời từng tảng đá vụn ra, lúc này mới phát hiện dưới tế đàn thế mà còn có huyền cơ. Đó là một cái rãnh lõm, trong cái rãnh lõm đặt một cái bát màu xanh biếc, bên trong còn có nửa bát nước trong. Đây là cái gì? Triệu Vân đưa tay, bưng cái bát xanh ra. Cái bát được đúc từ ngọc liệu đặc biệt, mang ra ngoài có thể bán được mấy trăm lượng bạc. Hắn tò mò là nước trong bát. Cái này có chút thú vị, hắn ghé sát miệng bát ngửi một cái, còn có một mùi hương thoang thoảng, khiến hắn còn muốn thử một ngụm, chắc là mùi vị không tệ. Trên thực tế, hắn thật sự đã làm như vậy, nhấp một ngụm nhỏ. Nước trong vào bụng, mát lành ấm áp. Không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là đầu óc hơi choáng váng. Rất choáng váng. Triệu Vân đặt bát xuống, ôm lấy cái đầu nhỏ của mình. Xong, hắn liền nằm xuống đó, rơi vào mộng đẹp. Không chỉ hắn hôn mê, mà tất cả các phân thân của hắn ở bên ngoài, cho dù là ở Thiên Thu Thành, hay ở Đại Địa Linh Mạch, cũng đều bị liên lụy, từng người một đều ngáp dài, chìm vào giấc ngủ sâu. Điều này khiến Ma Gia Đại Trưởng Lão cùng những người khác ngây người ra một lúc. Đang yên đang lành sao lại nói ngủ là ngủ chứ? Bản tôn xảy ra vấn đề. Nhị trưởng lão nhướng mày. Tám phần là vậy. Tam trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Trương Vân đang trong giấc ngủ say. Điều kỳ thú là Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót quanh đây, thi thoảng còn dùng cái đầu nhỏ bé của nó cọ cọ lên Trương Vân như muốn đánh thức. Nhìn quanh, không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại. Nhỏ nhắn ấy quay đầu, lại tiến gần đến chiếc bát, chiếc mũi nhỏ nhô lên hít ngửi nhẹ nhàng. Đôi mắt tròn xoe long lanh biết rõ rằng đó là báu vật, nhưng lại vô dụng với nó và cả Trương Vân. Vậy thì nó có ích cho ai? Có ích cho bảo vật thiên mệnh hạt giống. Nó kẹp chặt chiếc bát, theo một tia sáng lao thẳng vào đan hải của Trương Vân. Thiên mệnh hạt giống vui mừng khôn xiết, những chiếc lá trong suốt rung rinh từng đợt, dẫn dụ làn nước tinh khiết trong bát chảy vào, không khách khí hấp thụ. Mỗi lần hút một chút, hạt giống lại lớn lên thêm một thước, mỗi lần hấp thụ một phần, lá lại nở to hơn một ly. Ban đầu hình dáng là mầm non nhỏ xíu, sau khi hút cạn nước trong bát, đã lớn thành một cái cây bé nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay người trưởng thành. Hu, hu, Tiểu Kỳ Lân mắt to tròn như một con sói nhỏ ngồi đó chăm chú nhìn, ánh mắt rực sáng rõ ràng như người nhà. Nó không chỉ có cảm tình với thiên mệnh hạt giống mà còn cảm thấy thân thiết, thi thoảng còn tiến lên dùng lưỡi nhỏ liếm qua, đó là cách thể hiện sự thân mật. Không biết từ lúc nào, biến hóa của cây thiên mệnh thần cây hoàn tất. Bây giờ gọi nó là thiên mệnh hạt giống không chính xác nữa. Phải gọi là thiên mệnh thần thụ mới đúng. Mặt cây rực rỡ ánh sáng, kèm theo những dấu hiệu cổ xưa kỳ lạ. Từng chiếc lá trong suốt, các mạch gân lá như những dòng sông hùng vĩ, chứa đựng nguồn khí nguyên chấn hùng tráng và linh khí tràn đầy. Nghiệp chướng đã tan biến, tiếp theo là phản hồi dưỡng sinh. Cây thiên mệnh thần cây rung lên từng đợt cực mạnh, như sóng biển dữ dội, linh khí dâng trào tuôn chảy vào đan hải Trương Vân, nơi vốn tĩnh lặng bỗng nhiên dấy lên sóng cuộn thét nạt, sức sống bùng nổ khiến Trương Vân trong giấc ngủ cũng không kìm nổi mà rên rỉ khẽ, tứ chi cốt tủy, phủ tạng ngũ tạng, kinh mạch tuần hoàn đều như đầy áp sức mạnh vô tận, âm thầm biến đổi thân thể hắn, gân cốt chắc khỏe hơn, võ hồn sáng suốt tinh túy hơn. Nhìn bên ngoài, Trương Vân toát lên hơi nóng, như một ngọn lửa cháy rực, khí huyết hừng hực trào dâng lần lượt cuốn lấy toàn thân hắn. Một tiếng vang bất ngờ phát ra, hắn bước lên tầng thứ 8 của cảnh giới. Đi kèm đó là tai họa. Tuổi thọ lại hao tổn, 10 năm sinh mệnh biến mất không dấu vết. Nguyệt Thần đã quen với việc này. Còn Trương Vân có quen không thì chẳng ai biết. Chuyện này xem ra không nằm trong quyền quyết định của họ. Nguyệt Thần và Phúc Trạng đang dốc sức chống lại lời nguyền, không thể bận tâm việc khác. Trương Vân càng không thể. Hắn còn không biết mình bị căn bệnh gì, có biết cũng chẳng lợi gì. Chuyện mà ngay cả thần minh cũng bất lực, hắn chỉ có thể ngồi yên mà nhìn. Muốn tu luyện, cần nội lực bản thân vững chắc. Muốn phá lời nguyền, vẫn phải dựa vào chính mình. Hu, hu. Trong đan hải Trương Vân, Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót khắp nơi. Linh khí thần cây phản hồi dưỡng sinh không chỉ tốt cho Trương Vân, nó cũng hấp thụ được. Chỉ khác là nguồn sức mạnh nó hấp thụ khác với hắn. Loài thánh thú cổ quái như nó cần khí nguyên bản, tạm thời không hữu dụng cho Trương Vân, nhưng đối với nó thì cực kỳ có lợi. Nó cũng đang biến hóa. Biến hóa nghĩa là kích cỡ nhỏ bé kia lớn hơn một vòng. Tuy nhiên vẫn chỉ là một tiểu đồng nhỏ xíu. Muốn lớn đến độ sừng sững như núi, còn cần thời gian gian khổ dài lâu, nền tảng càng mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng càng chậm. Biến hóa lớn này kéo dài đến 3 ngày. Đến ngày thứ 4, Trương Vân phát ra tiếng rên khẽ, thân thể nhỏ rung lên một chút. Từ khoảnh khắc này, thần sắc của hắn biến dị, thêm nét hung ác và đam mê máu lạnh. Góc miệng thi thoảng lóe lên tà mị tàn độc, nhìn thoáng qua tưởng là người thường, nhìn kỹ lại giống như quỷ vương. Phải chăng đó là ma quỷ mặt ác gây rối? Cái ác vốn ẩn nấp lâu lắm, lại nổi lên phá phách. Nhân lúc Trương Vân say ngủ, nó nắm giữ tâm thần hắn, khiến khí huyết hắn dâng tràn ma lực và quỷ khí. Lắng nghe kỹ sẽ nghe được tiếng khóc than của quỷ hồn, huyết khí đỏ tươi đầy dẫy oán hận, chắc hẳn đã nuốt không ít linh hồn vô tội. Áo! Tiểu Kỳ Lân chạy ra, nhỏ tiếng gầm nhẹ. Hay nói đúng hơn, nó gầm tới mặt quỷ tà ác kia. Kỳ Lân thánh thú bẩm sinh có tầm mắt rộng lớn, còn vượt xa các bậc thượng võ cảnh Hoàng Uyên, chính vì có tầm mắt này mới phát hiện trong thân Trương Vân giấu một vật ố ế. Loại khí huyết loang lổ, quái dị đầy kinh tởm khiến nó cực kỳ ghê tởm. Không phải không có hiệu quả, tiếng gầm này thật sự phát huy tác dụng. Mặt quỷ liền hoảng sợ, từ từ lắng xuống. Nó e sợ, sợ thánh thú Kỳ Lân, hay nói rõ hơn, sợ khí huyết Kỳ Lân ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh ấy hung ác và hùng mạnh, đặc trị tà khí, mà nó thì thuộc loại tà khí. Hu, hu. Mặt quỷ lắng xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.